Hồ Liên thấy Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đi ra, khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh, nói. Như thế nào, tới lúc này ngươi mới định cầu xin tha thứ sao? Ta nói cho ngươi biết, đã muộn rồi. Không chỉ có ngươi, ngay cả mấy nàng nữ nhân bên cạnh ngươi toàn bộ cũng phải gặp xui xẻo. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn Hồ Liên một cái, căn bản không thèm để ý tới hắn. Gã Hồ Liên này rõ ràng là không muốn đắc tội Hoa Hậu Cung, cho nên hiện tại mới cố ý kích động chính mình như vậy, nghĩ muốn để cho mình và bốn nàng tử Hàn Yên tách ra. Chỉ là loại thủ đoạn này cũng quá thô thiển rồi, đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là những người khác cũng có thể nhìn ra. Bất quá cho dù không có những lời nói này của Hồ Liên, Ninh Tiểu Xuyên cũng dự bị để cho bốn nàng tử Hàn Yên rời đi. Cách chương.